Chương 117, Lô Ây khổ chiến, canh thứ nhất. Bởi đã biết băng chim đánh giải củ, đối với băng vũ công kích đã sớm có phòng bị, thế nhưng băng vũ cũng không phải ngu ngốc, phải biết rằng thần thú rất nhiều chỉ số IQ cũng rất cao, chỉ là tình thương đại khái đều chỉ có 20, hơn nữa còn là cái loại này chết nào trải qua cái loại này. Thế nhưng có cả rủ hạ giáo dục, băng vũ cũng sẽ không có đánh lén là đáng xấu hổ cảm giác, ở gặp được không có thể bắn trúng giải củ. Băng vũ lập tức khống chế được cái kia gở là chim thay đổi đầu thương, nhắm ngay ở bên kia chiến trường xì cùn. Cẩn thận, xì cùn giải củ cũng phát hiện băng vũ ý đồ, cũng lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng nhắc nhở vẫn còn có chút chậm. Xì cùn nguyên bản vẫn còn ở ứng phó sơ lọc kỉnh công kích, đột nhiên nghe được giải củ nhắc nhở, điều kiện một dạng quay đầu đi. Thế nhưng đập vào mắt là mấy chục con gở là chim hướng cùng với chính mình bay tới. Các lộ huy trựa xì cùn muốn phòng ngự thời điểm, đã muộn. Vành băng chim toàn bộ đánh vào xỉ củn trên người, trực tiếp bạo phát ra trận trận hàn khí, cái kia xỉ củn đã ở trong nháy mắt bị băng phong. Ghê tởm giải củ khẽ cắn môi, hận hận nói 12 no y bất quá cả rủ hạ lúc này hoàn toàn không có chú ý tới tiểu mỹ tồn tại, dù sao một cái tiểu cô nương rất dễ dàng cũng là người ta không để mắt đến. Không muốn tiểu mỹ lại nhìn thấy xỉ củn bị băng phong thời điểm, lập tức hô lớn. Theo tiểu mỹ hô to. Bên trong tháp chỗ sâu nhất ù nào nhanh chóng bay múa. Sau đó xỉ củn trên người đột nhiên bộc phát ra một hồi năng lượng cường đại, trực tiếp đem nguyên bản đóng băng lại chính mình băng pha vỡ. Xỉ củn cả người biến thành sâu tự sắc, thực lực càng là đã tiến thêm một bước đề cao, đạt tới quán quân đỉnh phong. Giống xỉ củn vừa ra tới, chính là một phát thủy pháo hướng về phía băng vũ công kích đi qua. Tách ra cả rủ hạ nói đơn giản, cái kia băng vũ cũng là một cái xoay người. Đem chính mình ung dung tránh được xỉ củn thủy pháo công kích. Thế nhưng lúc này giải cụ chắc chắn sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt. Một đạo sét đánh theo hắn trên người thả ra ngoài. Sơ lọc kìm, sử dụng niệm lực, đem sét đánh dẫn dắt rời đi. Lúc này lộ ấy mang theo sơ lọc kìm cũng chạy tới. Chỉ thấy nguyên bản từ trên người giải cụ thả ra sét đánh, ở còn không có công kích được băng vũ thời điểm, đã bị lộ sơ lọc kìm cản lại. Quán quân sơ kỳ sơ lọc kỳ muốn không chế được toàn lực công kích quán quân hậu kỳ giải cụ xét đánh la không có khả năng, thế nhưng nếu như chỉ là dẫn dắt rời đi, vẫn là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, lộ ấy cũng đúng như vậy làm. Sơ lọc kỳ sử dụng niệm lực đem giải cụ xét đánh một mạch tiếp dẫn mở, băng vũ cũng thừa dịp lúc này toàn thân tụ tập năng lượng, sau đó hóa thành một con sáng lên đại điểu, đánh út về phía xì cùn. Cả dù hạ cùng lộ trong nháy mắt làm xong công thủ trao đổi, hai người trao đổi đối chiến mục tiêu, băng vũ đối chiến xì cùn, sơ lọc kỉnh đối chiến giải cụ. Băng vũ bên kia, thực lực nguyên bản là ở xì cùn bên trên, tuy là bởi vì có tiểu mỹ quan hệ, đưa tới không cách nào đánh bại nó, thế nhưng xì cùn cũng bị hoàn toàn ngăn chặn, một chút biện pháp cũng không có. Ngược lại thì lộ ấy bên này, sơ lọc kỉnh đối với giải cụ, ở trên thực lực bản thân liền không phải đối thủ. Chúng chi ở trên thuộc tính cũng là bị khắc chế lấy. Giống giải củ giống lớn một tiếng, đối với mình lại bị người xem thường rất là khó chịu, cho nên giải củ vừa ra tay chính là xét đánh, hơn nữa còn là vượt xa người thường phát huy 150% xét đánh, đối mặt mạnh như vậy xét đánh, sơ lọc kỉnh căn bản cũng không có thể khống chế. Lộ ấy cũng là quyết định thật nhanh, hướng về phía sơ lão kỉnh hô, sử dụng bảo hộ chỉ thấy sơ lọc kỉnh trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lồng bảo hộ. Đem giải cụ xét đánh hoàn toàn cản lại. Mặc dù nói chặn lúc này đây, thế nhưng kế tiếp nhưng làm sao bây giờ lộ ấy đang đối mặt giải cụ thời điểm mà bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm. Dù sao giải cụ thực lực so với của nàng sơ lọc kỉnh nhưng là mạnh không ít, chỉ có thiên vương tột cùng lộ ấy hoàn toàn liền không nắm được nhịp điệu, nhất thời sơ lọc kỉnh bị giải cụ công kích đánh là liên tục bại lui. Pháo điện từ giải cụ khi nhìn đến sơ lọc kỉnh đã sắp phải ủng hộ không được, lập tức chuẩn bị cho dư sơ lọc kỉnh một kích tối hậu. Vì vậy giải củ nhanh chóng ở trong miệng ngưng tụ một viên màu vàng pháo điện tử, hướng về phía cái kia sở lọc kỉnh xì ra. Không thể tại dạng này đi xuống. Lộ thầm nghĩ đến, vì vậy lộ sử xuất lĩnh vực của mình, băng chi lĩnh vực, mở theo lộ ấy hô to, một cái không nhìn thấy lĩnh vực ở sở lọc kỉnh dưới thân thành hình, đồng thời mở rộng đi ra ngoài, cũng đem giải củ cho gần hơn bên trong lĩnh vực. Sở lọc kỉnh ở ra chỉ lộ ấy băng chi lĩnh vực về sau, nhất thời thực lực đại tăng. Hai mắt biến thành lam sắc, trên đầu hoàng quan bên trên bảo thạch cũng phát ra tia sáng, sơ lọc kỉnh vươn hai tay của mình, nằm thẳng. Cái kia pháo điện từ nhất thời bị khống chế được, bất kể như thế nào dùng sức cũng không thể tiến hơn một bước. Không nghĩ tới ngươi tên nhân loại này còn có như vậy năng lực, bất quá nó còn không phải của ta đối thủ. Tuy là chứng kiến Sở Lạc Kình dĩ nhiên tại gia trì băng chi lĩnh vực về sau, dĩ nhiên thực lực đại tiến, lập tức trở thành quán quân hậu kỳ, thế nhưng ở trên thực lực Giải Cụ vẫn là hoàn toàn không sợ. Giải Cụ trực tiếp sử xuất điện quang lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng về Sở Lạc Kình đánh bất ngờ qua đây. Sở Lạc Kình, sử dụng thủy pháo. Lộ hướng về phía Sở Lạc Kình hô. Sở Lạc Kình há miệng ra. Một 497 nói cường lực xoay tròn cột nước hướng về phía Giải Cụ phóng ra. Thế nhưng Giải Cụ tốc độ thật sự là quá nhanh, hóa thành bạch quang Giải Cụ tránh trái tránh phải trực tiếp tránh Sở Lạc Kình mấy lần thủy pháo, sau đó hướng về phía Sở Lạc Kình và đập tới. Sở Lạc Kình bị Giải Cụ như thế va chạm, lập tức bay ngược trở về, tuy là mạnh mẽ đem chính mình ổn định thân hình, thế nhưng Giải Cụ cũng sẽ không cứ như vậy đơn giản bỏ qua Sở Lạc Kình, mà là tại công kích xong về sau. Lập tức tăng thêm một đạo thần đỡ tuần đi theo. Sở Lạc Kình lúc này căn bản là không có thể phòng bị thần đỡ tuần, nhất thời bị đánh trở tay không kịp, cường đại điện lưu tác dụng ở Sở Lạc Kình trên người, Sở Lạc Kình nhất thời không ngừng đau kêu đứng lên. Sở Lạc Kình lộ ấy đối với Sở Lạc Kình cũng lo lắng không thôi, dù sao điện hệ tuyệt chiêu đối với thủy hệ Sở Lạc Kình thương tổn quả thực rất lớn. Sở Lạc Kình cuối cùng vẫn là chống đỡ được, tuy là thần đỡ tuần đối với thương tổn của nó là rất lớn. Thế nhưng Sở Lạc Kình dù sao cũng không yếu, từ lúc chứng kiến không kịp phòng ngự thời điểm, đã đem niệm lực bao trùm trên người mình, đưa tới thần đỡ tuần công kích bị suy yếu rất nhiều, lúc này mới kiên trì được. Thật tốt quá, Sở Lạc Kình ngươi không có việc gì lỗi chứng kiến Sở Lạc Kình không có sự tình nhất thời kích động không thôi. Bất quá tuy là Sở Lạc Kình cùng lỗi vượt qua lần này, thế nhưng khổ chiến vẫn còn tiếp tục. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.